Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2389, chương 2386, giao chiến. Dịch Thiên Vân phách lối, để Kim đồng chí Tôn đều bị chọc giận quá mà cười lên, há? Vậy thật đúng là đủ khoa trương, hy vọng ngươi phách lối. Đợi lát nữa còn có thể duy trì. Kim đồng chí Tôn hướng phía trước đạp mạnh, hư không chấn vỡ, một cỗ lực lượng từ dưới chân chấn áp mà xuống, đem mặt đất đều cho dẫm ra cái hố to. Đến sau một khắc, Kim đồng chí Tôn không có nương tay, hai mắt bùng lên ánh sáng, hai đạo màu vàng cột sáng từ trong hai con ngươi phun ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xuyên qua mà đến. Một chiêu này uy lực thật đúng là cực kỳ cường hãn, coi là thật tương đương Kim đồng chí Tôn cường lực một kích. So với còn lại mấy cái bên kia Thiên Tinh chí Tôn loại hình, hai mắt phun ra ngoài quang mang muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Kim đồng chí Tôn chính là chuyên môn tu luyện song đồng, uy lực bên trên hoàn toàn chính xác muốn viễn siêu những người khác một mảng lớn. Kim thần mang. Kim đồng chí Tôn gầm nhẹ một tiếng, phun ra kim quang hai mắt, đông một tiếng, lần nữa bành trướng một vòng lớn, biến thành cực kỳ thô to cột sáng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đâm xuyên tới. Cái này nhất đạo nối liền trời đất kim quang, thấy đám người liên tục sợ hãi thán phục, không hổ là Kim đồng chí Tôn, hơi bộc phát một chút chiêu thức đi ra, uy lực liền kinh động như gặp thiên nhân. Đối mặt cái này thô to cột sáng, Dịch Thiên Vân phía sau hư ảnh chớp liên tục, năm nói chí tôn pháp tướng phóng thích mà ra, tại hắn phía sau hình thành nhất đạo kinh khủng hư ảnh, hắn đều không cần bộc phát tự thân tinh thần pháp tướng, chỉ là điều động những người khác tinh thần pháp tướng cũng đủ để đối phó đại bộ phận Thiên Tinh chí Tôn. Nếu là đối phương không dùng hết toàn lực lời nói, vậy coi như là Thiên Tinh chí Tôn hậu kỳ đều là không có nửa điểm áp lực. Ba, Dịch Thiên Vân vung lên bàn tay chính là một cái đi qua, đem cái này hai đạo kim quang cho một thanh đánh bay ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất, nhấc lên kinh khủng bạo tạc, đem mặt đất đều cho nổ ra cái kinh thiên hố to đến. Oanh, kim mang lấp lóe, thần quang phóng lên tận trời, một chiêu này uy lực hoàn toàn chính xác cường hãn, bình thường Thiên Tinh chí Tôn bị oanh bên trong, không nói trọng thương, chí ít đều sẽ thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng tại Dịch Thiên Vân trong tay lộ ra 10 phần hơi không đủ đạo, một bàn tay liền cho đánh bay ra ngoài, một điểm áp lực đều không có, liền lực lượng này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trên tay một điểm dấu vết đều không có. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Kim đồng chí Tôn cái này bá đạo 10 phần công kích, vậy mà đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có. Đây chính là Thiên Tinh chí Tôn giai đoạn trước tu vi, mà không phải hậu kỳ, như thế hời hợt đánh bay ra ngoài, vượt qua bọn hắn đoán trước. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chí ít sẽ hơi dùng điểm lực lượng tài năng ngăn cản xuống tới, ai ngờ nhìn nhẹ nhàng như vậy, tựa như là tùy ý đánh bay cái bóng ra giống như, một điểm áp lực đều không có, có chút ý tứ. Nếu như không nói như vậy, vậy liền một điểm ý tứ cũng không có. Đây là chiêu thứ nhất, vậy kế tiếp chiêu thứ hai. Kim đồng chí Tôn cười lạnh một tiếng, dưới chân cấp tốc đạp mạnh, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại, phía sau hư ảnh chớp liên tục, to lớn hai mắt từ hắn phía sau hiển hiện, mà hắn tinh thần pháp tướng chính là cái này một đôi song đồng. Cái này dưới Kim đồng chí Tôn tương đương hoàn toàn bạo phát đi ra tự thân lực lượng. Hai con người màu vàng óng tinh thần pháp tướng gia trì phía dưới, Kim đồng chí Tôn hai mắt trở nên càng thêm lóa mắt, giống như hai khỏa mặt trời gắn ở trong hốc mắt giống như, bộc phát kim mang 10 phần chói mắt lóa mắt. Mở cho ta.

không hơi chơi một chút, cứ như vậy định nhanh kết thúc. Thật đúng là làm cho người mất hứng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.